Chương 199, sự tình rơi. Sở nghiên cứu tại thôn vệ hết thể hắc ám rút đi về sau, ở vào tinh quang chiếu xuống, cơ hồ toàn bộ biến thành triệt để bị san thành bình địa, vỡ nát. Bạch dạ đối cái này quyền năng lực lượng tùy tiện có được loại uy lực này đã là cực kỳ hài lòng, dù sao phạm vi lớn công kích, bạch dạ không cần muốn hắn so sánh xé trời cung ngân tử cái này quyền năng đơn thể tổn thương. Chỉ cờ NRUNZ đến thanh lý đại diện tích địch nhân hoàn toàn đầy đủ là được rồi. Ô hát mi gột ta đều coi là phải chết làm ta sợ muốn chết ỉ vùn vô vô tiểu tâm can, biểu thị mình tại vừa rồi một nháy mắt cực hạn trong bóng tối thụ đến cực lớn tâm linh trùng kích. Diệu Games, lập lệ cái chán hiện hiện bôi đen tuyến, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn luôn muốn phong bế ra hỏa này miệng đâu tuổi chót xô, tên là hội trưởng động thủ sao hiển nhiên dễ thấy. Chính là đáng tiếc tựa hồ trừ cung cấp thức ăn, lần này không có hỗ trợ cái gì a tỏ gì cổ tại tuổi chót sổ bên cạnh không tốt ý tứ cười sờ lên trên đầu tóc lam. Tỏ gì cổ nguyên bản hắn tới còn có ý định sung làm một chất lượng tốt kiến trúc phá rỡ công nhân, hiện tại xem ra chỉ sợ sẽ mọc ra tay về sau, hắn hiện tại hoàn toàn có thể đánh một chút xì dầu. Ta đến cho rằng ngươi đã giúp đại ân, lạp lạp lạp. Dâu trắng cất bước tới, ngữ khí khen ngợi nói. Dù sao Aqua cung cấp đồ ăn, tiểu liền dâu trắng đều bị kinh đến, đây chính là muốn duy trì chừng 2 vạn thực vật, to gì cổ thế mà dễ như trở bàn tay, cầm ra tin tưởng như thế số lượng to lớn đồ ăn, dâu trắng cho rằng liền xem như hải quân chính phủ QNZ căn bản không có khả năng lập tức lấy ra. Aqua lắc đầu không có để ý cười nói, đây chẳng qua là không đáng giá nhắc tới sự tình, aha, có thể giúp một tay tự nhiên là tốt nhất. Chỉ cần chuyện lần này hoàn mỹ kết thúc liền tốt nói trở lại, nói nơi này, mỹ xạ cả em gái nơi đó tình huống thế nào duy trì anh hùng trạng thái, có mái họa phong ôn mỹ tật đồng dạng cùng những người khác lên tiếng chào hỏi, nghĩ đến sự tình lần này nhân vật chính. Mỹ xạ cả em gái, ta đặc biệt nói đến ta thế mà đem chuyện này đem quên đi lúc này trong mọi người ý vùn ngẩn ra một chút, sau đó kịp phản ứng bỗng nhiên đập một chút cái chán thà nổ, bộ rồ, bạch dạ. Mọi người tập thể cho rằng ngươi vẫn là tạm thời yên tĩnh một hồi, không phải chỉ sợ thực xe trình diễn một trận thật vượt giới mọi người. Dù sao ngươi nguyên lai thế mà còn nhớ rõ chuyện gì là chính sự sao nói lên cái này, ta nghĩ hội trưởng đã có an bài A mỏ mỏng gạ đứng tại mảnh này phế tích bên trên ánh mắt nhìn phía bạch dạ, những người khác nghe vậy, trải qua nhắc nhở, cái này thời điểm tự nhiên cũng là nhao nhao như thế. Bởi vì cái này thời điểm, liền cần vạn năng hội trưởng thượng tuyến an bài phía trên xác thực không có vấn đề, không ngại cùng đi xem xét cũng không tệ. Bởi vì trước kia thiết lập chính là để mị xạ cả em gái tạm thời tại không có tìm tốt đặt chân sự tình trước tạm thời ở tại thần uy thế giới, vì vậy hiện tại đi xem một cái cũng không tệ. Thần uy thế giới ta cảm giác có chút không hiểu siêu cấp chờ mong đâu giả củ mỏ dù cả gì trong mắt màu tím lấp lóe quan mang, đem ô mặt trời đổi một cái bả vai. Tuổi chót sổ. Bản ông cũng là siêu cấp chờ mong Liodas, chờ mong một hội trưởng người thế giới, đúng là khiến người chờ mong. Ezgen lúc này xuất hiện tại nơi này, trên tay đã thu hồi tự nhiên hoa trong gương, trăng trong nước. Ghi nhớ không cần kháng cự lực hút là được. Bạch dạ phía dưới đơn giản cùng những người khác nói một chút, mang thành viên khác đi đến một lần thần uy thế giới. Không thể không nói, bạch dạ thần uy thế giới cho người ta là rất rung động. Bởi vì trong này vẩy xuống ánh nắng. Lục sắc rừng rậm, đại địa, thảo nguyên, các loại kiến trúc đầy đủ mọi thứ. Chủ yếu nhất là, cái này thế giới thế nhưng là thuộc về người A tên cổ ý tứ. Hội trưởng chính là cái này thế giới thần nghĩ đến nơi này, tuổi chót sổ cùng ý vùn điên cuồng ghen tị sau khi, nhưng là cũng chỉ có thể ghen tị một chút, sau đó vẫn là giống như những người khác lấy lại tinh thần về sau, tạm thời đem lực chú ý đặt ở mị xạ cả em gái nơi đó. Thế nào Aku bạch dạ đồng dạng đến cái này thần uy thế giới, sau đó khi thấy Aku thời điểm, bạch dạ tự nhiên nhớ tới bản giao Aku sự tình. Bản nữ thần đương nhiên là toàn bộ giải quyết ngạo kiều mặt, ánh mắt ám chỉ mau tới khích lệ ta sủng ái ta ca ngợi ta nói vất vả. Bạch dạ đưa thay sờ sờ Aku đầu. Aku, hưởng thụ một mặc dù bản nữ thần là hoàn thành hội trưởng lời nhắn nhủ sự tình. Nhưng bản nữ thần ma lực tiêu hao nhiều lắm cho nên bản nữ thần yêu cầu nghỉ ngơi nói đi thôi, lần này xác thực làm phiền ngươi, nghỉ ngơi một chút cu nở dê tốt. Bạch dạ chỉ một chút thần uy thế giới vốn là có chuẩn bị biệt thự, chỉ thấy sau một khắc cặc khuối vui sướng chạy tới, nói như thế nào đây, hoàn toàn nhìn không ra ma lực tiêu hao quá nhiều, bộ dáng. Ma lực tiêu hao tuổi chót sổ hội trưởng là để ác của nữ thần đại lão làm cái gì đây? Cảnh giác ánh mắt ỉ vùn vừa mới chuẩn bị mở miệng, một giây sau ỉ vùn vẫn là lựa chọn lý trí tạm thời đình chỉ siêu năng lực miệng tháo. Chí ít đến nói, tiết tháo cùng sinh mệnh loại này đồ vật, ỉ vùn biểu thị cái trước đến cùng là cái gì đồ vật có thể ăn sao? Ửm, tựa hồ mỉ xả cả em gái tình huống có chút khác biệt. Xem ra ta nghĩ cái này tay thứ hẳn là hội trưởng giải quyết A.S. rèn đoán chừng là toàn trường ít có mấy cái lực chú ý đều đặt ở mỹ xạ cả em gái trên người người. Mà để A.S. rèn cảm thấy khiếp sợ, hẳn là A.S. rèn lần thứ nhất tính ra sai. Bởi vì những này mỹ xạ cả em gái thể chất toàn bộ đều là cùng người bình thường đồng dạng, không tồn tại bất luận cái gì các loại dược vật thu cờ đờ y sinh chữa NG tình huống muốn biết. Đây chính là trọn vẹn 2 vạn tên thậm chí còn nhiều nhân bản thể A, cho nên S rèn dây thứ nhất cho là mình tính ra sai về sau. Loại thứ 2 S rèn liền muốn đến phương diện khác đồ vật. Hắn tính ra là chưa làm gì sai, trừ phi những tài liệu kia là hư giả, nhưng là trên thực tế tư liệu tuyệt đối không thể nào là hư giả. Cho nên biến thành dạng này thứ 3 dây S rèn đạt được đáp án hiển nhiên là tại hội trường trên thân. Điểm ấy là để Aqua sử dụng một lần phạm vi lớn hồi phục ma pháp. Aqua chức vị mặc dù là thủy chi nữ thần, nhưng Aqua tại khôi phục ma pháp bên trên tạo nghệ tuyệt đối là không có vấn đề. Đối với cái này, Bạch Dạ cũng là không có dấu giếm khen.